Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2213, Chiến Thiên Tông, không muốn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế tôi nói, Tô Hà nói cũng không sai phía trước Lâm Thất Sát. Căn bản là chưa từng hiện thân, hắn giờ phút này nếu là không xuất hiện, Tô Hàn cũng không biết hắn tứ hiện tại. Chu Hàn Phong này loại thất phẩm hợp thể cảnh, đều không thể cầm Phượng Hoàng Tông như thế nào. Hắn lại là chạy đến, nói với Tô Hàn cái gì Tô huynh dài. Tô huynh ngắn, thoạt nhìn thân thiết vô cùng. Thật coi tất cả mọi người là đồ đần hay sao? Cả hai phía trước cũng có chút khúc mắc, mặc dù không tính là thâm cừu đại hận, lại cũng không thể nói tùy tiện liền có thể đã quên. Tô Hàn cũng không cho rằng, hắn cùng Lâm Thất Sát ở giữa, có cái gì quá tốt quan hệ. Khụ khụ, là như vậy, Lâm Thất Sát nhẹ ho khan vài tiếng, coi như không nghe thấy Tô Hàn. Nói tiếp, Tô huynh, hôm nay chúng ta tới đây. Liền là muốn tìm tỏi hư thực. Cái gì đến tột cùng? Tô Hàn hỏi, Lâm Thất Sát âm thầm trợn trắng mắt, nói. Tô huynh khẳng định biết Lâm mộ đang nói cái gì, có thể đừng giả bộ hồ đồ rồi hả? Người thích nói liền nói, không nói thôi. Tô Hàn không nhịn được khua tay nói. Một vòng chó, một cái là ngươi, bản tông đều đã nói. Dưới mũi mặt có há mồm, các ngươi đến cùng muốn nói gì làm người thấy trơ trẽn sự tình. Từng cái còn cần phải che giấu, nói thẳng không được sao? Ta lại không phải là các ngươi con giun trong bụng, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi mắng ai là xung quanh chó? Chu Lăng cả giận nói, người nào không phục, ta liền mắng người nào. Tô Hàn giang tay ra, hèn mạt, Chu Lăng đơn giản có loại muốn chọc giận phát nổ cảm giác. Được, Lâm Thất Sát hít một hơi thật sâu, nói, vậy mà Tô huynh không biết, cái kia Lâm Mỗ liền nói rõ. Hắn cũng không phải người ngu, biết Tô Hàn vì sao không nên bọn hắn chính miệng nói ra. Đây là tại về mặt khí thế mặt, trước áp đảo bọn hắn những tông môn này. Đứng tại Tô Hàn bên này nói, Lâm Thất Sát đám người đến, liền là tới thỉnh cầu Tô Hàn, xem rốt cục có hay không khu vực an toàn. Nhưng bọn hắn, lại là như vậy vênh vang đắc ý, ngạo khí trùng thiên, nơi nào có thỉnh cầu dáng vẻ. Rõ ràng liền là tại mệnh lệnh. Mọi người đều biết bọn hắn tới đây, đến cùng là vì cái gì, nhưng nếu Tô Hàn đầu nói ra trước đã, cái kia theo một số phương diện tới nói, liền là Tô Hàn sợ bọn hắn, càng giống là đang nịnh nọt bọn hắn, nói cho bọn hắn. Phượng Hoàng Tông bên trong, thật sự có khu vực an toàn, nếu không đại gia tiến vào đến xem thử. Một câu, một vấn đề, lại là liên lụy rất nhiều sự tình. Này chính là cường giả ở giữa, cái kia cái gọi là lục đục với nhau. Cho đến giờ phút này, Lâm Thất Sát rốt cục nhịn không được, những người khác cũng đã không nhịn được. Thất phẩm hợp thể cảnh cường giả ra tay, đều không thể đem Tô Hàn như thế nào, bọn hắn chỉ có thể lui một bước, nhường mình bị động. Hôm nay, rất nhiều tông môn tới đây, có lẽ đều là cùng ta Huyết Linh Tông một dạng, muốn nhìn một chút, Phượng Hoàng Tông phía trước chỗ truyền ra hai thì tin tức, đến cùng là thật là giả. Lâm Thất Sát tổ chức một thoáng ngôn ngữ, lại nói. Xác thực nói, liền là nghĩ biết, Phượng Hoàng Tông bên trong, đến cùng có hay không khu vực an toàn. Thấy thế nào, như thế nào xem, lại là vì sao, muốn để cho các ngươi xem. Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi, rất nhiều người đều là trừng mắt, trong lòng dâng lên lửa giận. Bọn hắn đã lùi lại một bước, này Tô Bát lưu lại là từng bước ép sát. Chư vị cũng không cần như thế, chỉ nghe Tô Hàn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông có hay không khu vực an toàn, chỉ có Phượng Hoàng Tông tự mình biết, mà cái kia khu vực an toàn, lại là ta Phượng Hoàng Tông đồ vật của mình, không để cho các ngươi xem, cũng không phải cái gì không nói được sự tình a. Theo đạo lý đi lên giảng là như thế, có thể là. Lâm Thất Sát nhíu nhíu mày, chợt lại nói, thượng đẳng tinh cầu khu vực chuyện xảy ra, có lẽ Tô huynh cũng đã được nghe nói một chút, Lâm Mộ xuất chiến thời điểm. Từng cùng vực ngoại thiên ma liều mạng 7 ngày 7 đêm, sau cùng bị đoạn một tay, là Huyết Linh Tông cường giả ra tay, mới vừa đem Lâm Mộ cấp cứu xuống. Cũng không phải là Lâm Mộ đang cùng Tô huynh tố khổ, mà là tại nói cho Tô huynh, thế cục hôm nay, cũng không phải là nhất tông một phái, mà là toàn bộ hạ đẳng tinh vực an nguy. Vực ngoại thiên ma số lượng, dù cho là giết lại nhiều, cũng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, mà nhân loại lại là càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn có một ngày, nhân loại hội triệt để diệt sạch, hạ đẳng tinh vực, sắp thành làm vực ngoại thiên ma địa bàn. Đến lúc đó, coi như Phượng Hoàng Tông thật sự có khu vực an toàn, có thể Tô Huynh cảm thấy, lại có thể kiên trì bao lâu. Tu sĩ cần linh tinh, đợi vực ngoại thiên ma triệt đề xưng bá hạ đẳng tinh vực ngày đó, Phượng Hoàng Tông đem cũng không còn cách nào thu hoạch được linh tinh, trong đó đệ tử cũng sẽ dần dần bị tiêu hao. Bởi vậy, theo Lâm Mỗ xem ra, Tô Huynh vẫn là muốn dùng cái nhìn đại cục làm trọng. Mấy lời nói xuống tới, bốn phía một mảnh yên lặng. Mà Tô Hàn nơi này, cũng là cúi đầu nghĩ một hồi về sau, bỗng nhiên nói, đã như vậy, cái kia Lâm Huynh đám người, hoàn toàn chính xác có khả năng tiến vào đến xem thử cái kia khu vực an toàn, bất quá. Mỗi một cái tông môn, chỉ có thể vào tới một người, mà lại, nhất định phải hợp thể cảnh phía dưới, có lẽ Lâm Huynh hẳn là có thể đủ hiểu rõ bản tông ý tứ. Cái gì, hợp thể cảnh phía dưới mới có thể dùng đi vào? Vậy như thế nào cam đoan an nguy của bọn hắn, người Phượng Hoàng Tông nếu là bỗng nhiên ra tay với bọn họ làm sao bây giờ? Không được, ít nhất cũng phải hợp thể cảnh đi vào. Lập tức có không ít người phản đối. Tô Hàn nhướng mày, hừ lạnh nói. Các ngươi không phải 72 tông sao? Không phải là cho tới nay đều không có đem ta Phượng Hoàng Tông nhìn ở trong mắt sao? Vậy các ngươi sợ cái gì? Bản tông không có lòng dạ thanh thản tại đây bên trong cùng các ngươi lãng phí thời gian. Đây là bản tông cho cơ hội của các ngươi, muốn hay không? Ngươi làm sao nói chuyện? Đúng đấy, cái kia khu vực an toàn, chúng ta cũng không biết thật giả, ngươi cản rỡ cái gì? Tô Bát Lưu, bá đạo, cũng phải có bá đạo lực lượng a. Thảo phạt thanh âm, từ rất nhiều tinh không chiến hạm phía trên truyền ra. Tô Hàn nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt, quay người liền hướng phía Phượng Hoàng Tông chậm rãi đi đến. Nhìn thấy một màn này, những tông môn này người, nhất thời nóng này. Bọn hắn mong muốn mở miệng, nhưng lại là kéo không xuống mặt mũi, trong lòng thật chính là hận nghiến răng nghiến lợi. Chờ một chút, vào thời khắc này, Lâm Thất Sát mở miệng lần nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, hướng Tô Hàn ôm quyền nói. Tô Huynh, ta Huyết Linh Tông, đáp ứng ngươi yêu cầu, Lâm Mỗ chỉ chính mình đi vào liền có thể. Các ngươi đâu? Tô Hàn bước chân dừng lại, nhìn về phía những tông môn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sau mặc dù trong lòng không muốn, có thể mượn lấy Lâm Thất Sát cái này bậc thang, vẫn là đang do dự sau một lát, riêng phần mình phái ra một tên thần hài cảnh. Chiến Thiên Tông bên kia, phái đi ra không phải Chu Lăng, mà là mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên. Nhưng ngay tại hắn muốn rời khỏi tinh không chiến hạm thời điểm, Tô Hàn lại nói. Chiến Thiên Tông người, không muốn. Cái gì, nghe đến lời này, vốn là lửa giận bốc lên Chu Lăng, càng là phổi đều muốn nổ. Tô Bát Lưu, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Thật sự cho rằng ta Chiến Thiên Tông không thể bắt ngươi như thế nào? Chu Lăng hô, nhìn một chút, tất cả mọi người nhìn một chút, chậc chậc. Tô Hàn chỉ Chu Lăng, lắc đầu nói, liền loại thái độ này, ta Phượng Hoàng Tông có thể muốn. Ta Phượng Hoàng Tông dám muốn, ngươi vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.